Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 473, chương 471, Cường Cường liên hợp. 1. X, Quý Quân muốn về hưu. Đây là hắn gần nhất mới dự định. Trước đó hắn cảm thấy còn có thể sống cái tầm 10 năm. Đến lúc đó Sở Phàm tự nhiên có thể trưởng thành. Nhưng theo bệnh tình tăng thêm dẫn đến dược vật tăng thêm, hắn tối đa cũng liền 3 năm có thể sống, cho nên hắn đợi không được a. Khi biết Vương Thanh Đế kế hoạch, Quý Quân vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn, cũng là bởi vì 3 năm vấn đề cũng không phải là Sở Phàm đánh bất quá Vương Thanh Đế vấn đề, mà là nhân mạch. Lúc chưa chết chuyện gì cũng dễ nói, chính mình nói chuyện những người kia cũng sẽ cho đủ mặt mũi. Dù sao một cái nhân tình cũng không phải tốt như vậy trả lại. Nhất là hắn Quý Quân ân tình, nhưng chính mình một khi chết rồi, những người này có thể hay không cho chính mình mặt mũi, ai cũng không biết. Dù sao lúc kia mình đã chết rồi, đừng nói là Sở Phàm. Đoán chừng có ít người Quý Đồng tự mình tìm tới cửa. Đối phương 37 số 0 đều không nhất định nể tình. Hiện thực chính là như vậy. Từ xưa đến nay đều có người chết như đèn diệt cái từ này. Nó nói không chỉ là mặt ngoài ý tứ, còn có một tầng càng sâu ý tứ. Liền như là Quý Quân lo lắng như thế, sau khi hắn chết đã không còn người cho chính mình cái người chết mặt, cho nên hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào xử lý Vương Thanh Đế, nhân tiện đem vương gia bỏ vào trong túi. Vương Thanh Đế người trong chương mục tiền khẳng định toàn đều phải tiến hành xung công, vô luận là ai muốn đều là không thể nào. Đây chính là cấp trên tự mình phái người bắt, trốn thuế lậu thuế trước không đề cập tới. Vương Thanh Đế hoa khoản tiền lớn muốn tìm sát thủ. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối với chúng ta cao tầng mưu đồ làm loạn? Chỉ bằng điểm này, hắn Vương Thanh Đế liền đã không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng hưởng phúc mà. Quý Quân vừa cười vừa nói, không có giữ lại, không có khách sáo, Sở Phàm chỉ là đưa lên sâu trong nội tâm mình chân thật nhất chúc phúc. Quân ca, chơi vui vẻ điểm. Tốt, Quý Quân vui vẻ nói. Ngay tại Vương Thanh Đế bị bắt đi vào lúc ban đêm, cả cái thành phố thương nhân biết tất cả. Làm sao mà biết được? Là vòng tròn, nơi này nói cũng không phải WeChat vòng bằng hữu, mà là trong hiện thực vòng tròn. Mà Vương Thanh Đế mặc dù rất xảo trá, vì mục đích không từ thủ đoạn, nhưng ở cấp trên vòng tròn bên trong cũng là số một số hai đại nhân vật. Cho nên Vương Thanh Đế xảy ra chuyện tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Để cho người ta khiếp sợ không phải Vương Thanh Đế vương gia rơi đài. Dù sao trên thế giới này không có vĩnh viễn gia tộc. Coi như lợi hại hơn nữa, nhiều bước nữa, chắc chắn sẽ có rơi đài ngày đó. Để bọn hắn khiếp sợ là Quý Quân thủ đoạn a. Đối với những người này tới nói, mặc kệ là Quý Quân vẫn là Vương Thanh Đế, đều là bọn hắn cao không thể chạm cấp bậc. Cái gì? Bọn hắn cảm thấy hai người ai càng thêm lợi hại. Cái này sao? Nhưng thật ra là chia làm lưỡng cực hóa. Người trẻ tuổi đều cảm thấy khẳng định là Quý Quân lợi hại. Dù sao Quý Quân bất quá chừng 30 tuổi, liền có thể trở thành dạng đỉnh tiêm tồn tại, đã là thần tượng của bọn hắn. Mà tuổi tác hơi lớn một chút người thì vẫn cảm thấy Vương Thanh Đế lợi hại, bởi vì bọn hắn cảm thụ qua Vương Thanh Đế kinh khủng. Nói như thế nào đây, mặc dù Quý Quân cũng rất nghiêu bức, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quý Quân lên quá nhanh. Liền lấy nội tình tới nói, Quý Quân cùng Vương Thanh Đế là không có so sánh, nhưng hiện thực lại cho bọn hắn một cái bàn tay. Trời à, thủ đoạn này cũng quá kinh khủng đi. Quý Quân cụ thể thủ đoạn cũng không phải là bí mật gì, cho nên bọn hắn biết tất cả cụ thể thủ đoạn cùng quá trình. đây cũng không phải là giết địch 1000 tự tổn 800. Hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn 1000 thủ đoạn. Lợi hại a, cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Chủ yếu là ai cũng không bỏ được nhiều tiền như vậy. Mà lần này, tự sát thức, thương chiến, cũng làm cho mọi người thấy rõ quý quân là cường đại đến mức nào. Không chỉ có nhiều tiền như vậy, đồng thời giao thiệp rộng dọa người. Rất nhiều người đều đang cảm thán quý quân thủ đoạn, mà lần này, tự sát thức, thương chiến, cũng làm cho mọi người thấy rõ quý quân là cường đại đến mức nào. Không chỉ có nhiều tiền như vậy, đồng thời giao thiệp rộng dọa người. Rất nhiều người đều đang cảm thán quý quân thủ đoạn. Tam cường, bên trong vương gia đã sụp đổ. Về sau, tam cường tranh bá, liền muốn biến thành lưỡng cường thế chân vạc lạc. Cái nào lưỡng cường? Tự nhiên là hoàng gia cùng quý quân. Có thể để đám người khiếp sợ là về sau một cái tin tức quý quân cùng hoàng phượng đồ liên hợp. Không sai, đây cũng không phải là cái gọi là mặt ngoài huynh đệ. Bởi vì hai nhà là thật liên minh, hơn nữa còn là tài nguyên cùng hưởng cái chủng loại kia liên minh. Cái này, tình huống như thế nào a? Mặc dù hai nhà không có cái gì mâu thuẫn, nhưng tài nguyên cùng hưởng vẫn là để người chấn kinh a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu lẫn nhau đem đẻ trứng, gà mái, lấy ra. Khi biết được tin tức này về sau, rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng, bởi vì này làm sao nghĩ đều rất không có khả năng. Nhưng trên thực tế, là thật, bọn hắn căn bản không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Trại an dưỡng, hoàng phượng đồ mắt lạnh nhìn người trước mặt nhóm. Không, đây đều là người hoàng gia, đều là hắn hoàng phượng đồ dòng dõi hậu đại. Nhưng tại sao muốn lặng lẽ đâu? Bởi vì những người này nghe nói chính mình cùng quý quân, cùng hưởng tài nguyên, về sau. Từng cái tất cả đều chạy chính mình cái này phản đối đến rồi. Cái gì quý quân liền là cái khinh bỉ a? Cái gì quý quân liền là cái tiểu nhân a? Cái gì quý quân không đáng tin cậy, sớm muộn sẽ bị hoàng gia ra tay. Vương Thanh Đế liền là vết xe đổ nha. Dù sao là một cái so một cái nói nghiêm trọng. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, hoàng phượng đồ cùng quý quân bên kia, tài nguyên cùng hưởng. Chẳng khác nào là đem tiền đưa đến quý quân trên tay. Tất cả đều là tầm nhìn hạn hẹp. Nhìn xem con cháu nhóm hoàng phượng đồ trong lòng thất vọng. Hắn càng thêm cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Trông cậy vào những người này đem hoàng gia làm được tốt hơn. Đừng có nằm mộng, các loại chính mình vừa chết. Các con có lẽ còn có thể thủ cái 1-20 năm. Nhưng các cháu vừa nghĩ tới những cái kia chỉ biết ăn uống tiêu xái tôn tử tôn nữ. Hoàng phượng đồ hận không thể cầm chính mình quải trường. Đem những phế vật kia tất cả đều đập chết. Còn tốt còn có cái tôn nữ hoàng phủ. Bằng không hoàng gia mới là thật xong đời lạc. Tốt, đều ra ngoài đi, ta nên nghỉ ngơi. Hoàng phượng đồ uy nghiêm nói, đám người khẽ giật mình, cái này để chúng ta đi. Không được a, cái này còn phải tiếp tục khuyên lão gia tử a. Theo bọn hắn nghĩ, quý quân liền là cái lòng lang dạ thú người. Cùng hắn kết minh đối hoàng gia khẳng định không có chỗ tốt. Vương Thanh Đế cùng hắn vương gia là chết như thế nào? Bị quý quân giết chết. Hoàng phượng đồ khoát tay. Đành gãy những thứ này chính muốn nói chuyện 3.8 các con. Hắn nói, không cần nói nhiều, ta làm quyết định là sẽ không cải biến. Không phục đem trong tay các ngươi cổ phiếu bán. Hưởng thanh phúc đi a. Đám người sửng sốt, bọn hắn xem như đã nhìn ra. Hoàng phượng đồ đây là quyết tâm muốn cùng quý quân kết minh. Thế nhưng là, tại sao phải kết minh a? Bọn hắn không hiểu, chẳng lẽ là Vương Thanh Đế hạ tràng đem hoàng phượng đồ hù dọa. Đương nhiên, cái này bọn hắn chỉ định không dám nói, nếu không hậu quả sẽ là tương đương trong mắt. Nhìn xem xếp hàng rời đi bọn tử tôn, hoàng phượng đồ thở dài, nói, tầm mắt quá thấp a. Hoàng Phượng Đồ hiền hòa nói ra, ngươi a, liền là lòng mềm yếu, bất quá cũng là ưu điểm, tối thiểu sẽ không mất đi nhân tính. Đều là gia gia dạy thật sao? Hoàng Phủ nũng nịu nói. Hoàng Phượng Đồ lập tức cười vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?